Huyền thoại trở về từ tương lai, chương 38, 38 tử thần chức nghiệp mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chức nghiệp tử thần tấm áo choàng phủ kín bộ mặt lạnh lẽo, chiếc lưỡi hái đã quá quen thuộc với việc lấy đi sinh mạng con người, tử thần tìm đến tất cả mọi người cùng chiếc đồng hồ cát trên tay. Tử thần đứng đó, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, và đó cũng là lúc lưỡi hái của ngài lấy đi linh hồn của ngươi. Sát thương đơn mục tiêu. Chấm, sát thương diện rộng, chấm, khả năng khống chế, chấm, khả năng trị liệu, chấm chấm chấm chấm chấm, sinh lực phòng ngự, chấm, độ khó, chấm, ưu điểm, là một vị thần, ưu điểm là thứ gì? Nhược điểm, không thể hồi phục sinh lực hay năng lượng bằng bất cứ cái này ngoại trừ dược phẩm. Ngươi, một người phàm liệu dám nhận lấy sức mạnh của một vị thần. Nhìn bảng giới thiệu, Khởi Minh không phản ứng gì, tự nhiên giơ thẻ chuyển sao dán vào một ngôi sao ở phần sinh lực phòng ngự di chuyển xuống khả năng trị liệu. Lúc này dòng nhược điểm tử thần cũng biến mất thay vào đó dòng chữ mới. Nhược điểm, là một vị thần, ngươi có nhược điểm sao? Khởi Minh thấy vậy, không khỏi hài lòng mỉm cười nói. Ta nguyện ý, Đinh, chúc mừng người chơi thừa kế chức nghiệp tử thần. Đinh, người chơi nhận được món quà của thần, không biết có mở hay không? Món quà ư, mở. Đinh, chúc mừng người chơi nhận thêm điểm chức nghiệp 20 điểm mẫn, 10 điểm thể, 15 điểm công và 5 điểm phòng ngự. Đinh, chúc mừng người chơi nhận được tử thần quán, tàn. Đinh, chúc mừng người chơi nhận được tử thần bao, tàn. Đinh, chúc mừng người chơi nhận được tử thần đai, tàn. Đinh, chúc mừng người chơi nhận được tử thần khố, tàn. Đinh, chúc mừng người chơi nhận được tử thần lữ, tàn. Đinh, chúc mừng người chơi nhận được tử thần uyển, tàn. Đinh, chúc mừng người chơi nhận được tử thần liêm đao, tàn. Đinh, chúc mừng người chơi nhận được tử thần đồng hồ cát. Tàn, CMN, còn có cả full trang bị luôn sao? Nhưng, tại sao lại là tàn? Mở bảng thông tin cá nhân, hệ thống. Khởi Minh ra lệnh cho hệ thống. Ngay sau đó một bảng xanh lam hiện ra trước mắt hắn. Bên phải là hai hàng trang bị, trái là các dòng chỉ số. Còn trung tâm là hình ảnh ba chiều Khởi Minh. Không đợi Khởi Minh kịp nhìn các dòng chỉ số vì đập vào mắt hắn là 8 món trang bị từ phòng cụ tới vũ khí, đều tăm tắp một màu xám, nhấn vào chỉ số ngoài trừ ảnh đại diện và tên trang bị còn lại không có bất cứ dòng chỉ số nào giống hệt bộ trang bị tân thủ. CMN, ta còn chưa mặc các ngươi lên mà. Khởi Minh khó hiểu đưa tay muốn gỡ chúng xuống, Đinh, trang bị độc quyền của chức nghiệp không thể gỡ xuống. Mắt Khởi Minh không khỏi giật giật nhưng hắn không nói gì. Vì hắn biết trang bị tử thần không thể phế được, quả nhiên, bên cạnh tên từng món đều có hình chiếc búa phát sáng nhẹ, biểu hiện rằng. Ê thằng ngu, bố còn đang hỏng, sửa đi con. Khởi Minh cũng rất tự nhiên nhấn vào chúng, trang bị hư tổn, người chơi có chắc sửa chữa. Chi phí là 5.000 xu và 2 bạc, đồng ý, rất nhanh 4 vạn xu và 16 bạc đi tong nhưng Khởi Minh cũng không tiếc đồ hỏng cần sửa không có gì đáng ngại. Trang bị tử thần liêm đao. Phẩm trắng, có thể tiến cấp, loại, vũ khí chính, đã khóa, sức tấn công 5, 10, nhìn bảng thông tin đồ, Khởi Minh không khỏi nhăn mày. Vũ khí tuy trắng nhưng sức mạnh đã vượt ra chỉ số cơ bản của đồ trắng với sức tấn công này hoàn toàn có thể so với vũ khí loại trọng phủ. Liêm đao thường sức tấn công không cao, khó dùng, vướng víu, loại tấn công chính chỉ có bổ, móc kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất cơ bản, bù lại tầm đánh lớn, rộng nhưng dù vậy ưu điểm không bù được khuyết điểm. Nên rất hiếm người dùng, cực kỳ hiếm. Tất nhiên điều đó không đúng với Khởi Minh, hắn ngoài roi với dây hầu như tất cả đều có thể chơi tốt. Điều khiến hắn khó chịu ở đây là hệ thống tăng phẩm. Để tăng lên phẩm người chơi cần bỏ ra 10 trang bị cùng loại và cùng phẩm muốn tăng. Tức là để vũ khí lên phẩm lục cần 10 món lục. Điều đó quá đơn giản với Khởi Minh hiện giờ, ở sàn giao dịch có đầy trang bị lục giá chỉ vài trăm nhưng. Nhưng điều đó không đúng với phẩm cao như tử sắc hay cam sắc thậm chí cao hơn. Với khả năng của mình, Khởi Minh tự tin đi trước cả thế giới. Và cũng vì thế hắn không thể đợi cả thế giới đổi hết đồ tím hắn mới nâng đồ minh lên tím được. Đặc biệt hơn đồng hồ cắt là vũ khí phụ từ đầu game tới giờ hắn còn chưa tìm được. Không, chính xác hơn là một món vũ khí phụ hay trang sức nào. Như vậy cũng đủ thể hiện độ hiếm của nó chứ đừng nói tới 10 món phẩm tím, một món phẩm lục hắn còn không có lấy quần què gì tăng phẩm. CMN lũ GM chết tiệt, không, phải là TNW chết tiệt lũ GM đó có khi còn không tồn tại, hăn nguyền có ích gì. Khó khăn nha, càng suy nghĩ Khởi Minh không khỏi cảm thấy tương lai tối tăm. Không được chưa bắt đầu ta nản là sao, kiếp trước chấp niệm mười mấy năm còn không làm ta bỏ cuộc. Ngươi là cái thá gì? Bỏ qua suy nghĩ tiêu cực Khởi Minh sắp xếp lại đồ đạc. Tất cả trang bị phẩm lục của hắn đều đã bị đẩy ra túi đồ, hắn suy nghĩ một hồi quyết định hy sinh cả 100.000 xu mở thêm 30 ô túi đồ nữa chuẩn bị chứa trang bị mới. Đằng nào sau này cũng dùng, tiếc vô ích, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, tử thần quả nhiên không chỉ có mỗi đống trang bị phá ra bại sản kia. Tử thần sở hữu cho mình tới 5 nội tại, 25 chiêu thức chủ động và 3 thức nộ. Trong đó có 2 nội tại, 10 chiêu thức chủ động và 1 thức nộ là võ học chức nghiệp. Còn lại đều là võ học tự tạo, so sánh với lũ tam chức nghiệp thì ít hơn chút nhưng với những người song chức nghiệp, hắn bỏ xa hoàn toàn. Hơn nữa tất cả kỹ năng của hắn đều là chung một chức nghiệp, tất cả đều có sự liên kết với nhau, không bị cấp số nhân kỹ năng chức nghiệp, cũng không cần đổi súng khi hết đạn. Kỹ năng để lúc khác hắn tìm hiểu sau, giờ còn việc khác phải làm. Kỳ Ngộ Ích lúc này cũng thay đổi, con đường thành thần là con đường gian lao, ngươi liệu có thể đánh bại tất cả người thừa kế khác để chiếm lấy con đường độc tôn cho mình không? Con đường thành thần phần 2, độc tôn thần lộ, nhiệm vụ đánh bại những kẻ đang kế thừa sức mạnh của tử thần và chiếm lấy thứ bọn chúng đang nắm giữ. Lấy lại thiên phú thần thể không? 1. Lấy lại thiên phú thần lực không? 1. Tập hợp 3 bộ tử thần để tiến hóa trang bị tử thần 8. 24. Quả nhiên đúng như Khởi Minh nghĩ, 2 thiên phú còn lại sẽ để cho người khác và hắn phải đánh bại chúng để giành lại. Bất kỳ ai có thể kích hoạt và hoàn thành kỳ ngộ này đều có khả năng hơn người, thế nhưng phải có kẻ xóa tài khoản 1 tháng. 1 tháng mà nói về cấp độ ngươi có thể đuổi dễ dàng, nhưng TNW đâu chỉ là trò chơi cày cấp, 30 ngày với một người chơi top đầu mà nói đủ để bỏ rơi hắn mãi mãi. Không hổ là kỳ ngộ cấp cao hơn S, bắt buộc phải có người ngã xuống. Mong rằng kẻ đó không phải hắn, mất thêm vài canh giờ nữa Khởi Minh mới có thể sắp xếp xong bản thân. Lúc này, hắn mới để ý mình vẫn còn ở thần cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cũng không biết ta đã ở đây bao lâu rồi. Chắc cũng đã cả tuần. Cũng may TNW có chế độ tích trữ kinh nghiệm, tí ra lại phải cày cấp cực khổ. Mong rằng không bị hai tên kia bỏ lại xa quá. Khởi Minh vốn cẩn thận nên luôn nối tiếp khoang dinh dưỡng với bình ngoài, một tuần trong này cũng không sao. Ngoài ra hắn cũng nhắc nhở ông đề phòng trường hợp bất trắc nên thời gian không đo lường được. Hệ thống, ta muốn về Gia Lâm thôn, sẵn sàng truyền tống, vẫn là cảnh vật này, vẫn là trạm hồi sinh, nhưng con người nơi này không giống vậy. Tất cả họ đều đang tò mò nhìn hắn, thậm chí có vài nữ nhân còn chảy rãi, hai mắt đỏ ngầu như muốn xé thịt thân thể yếu đuối này. Khởi Minh không khỏi khó hiểu sờ tay lên mặt, lúc này hắn mới nhận ra mình không còn mặt nạ nữa, bộ quần áo cũng chỉ còn là vải trắng y hệt như bộ đồ tân thủ. Thấy vậy, Khởi Minh không khỏi thầm mắng, mẹ kiếp, tử thần trang bị phế vật. Đã trang bị trắng không có ngoại hình rồi thì đừng bày đặt chiếm vị trí ngoại trang khác, làm lộ cả nhan sắc thần thánh của hắn. Lúc này một nữ nhân da ngăm đen, dáng người còn đô con hơn Khởi Minh tiến lại. Tiểu đệ, ngươi mới đăng ký tài khoản sao, đi theo ta giúp ngươi nằm farm quái. Một nữ nhân khác ngoài 40 thấy thế cũng tranh người lại. Tiểu đệ, ngươi đừng tin à, nàng muốn dụ ngươi ra chỗ kín rồi cướp tài sản ngươi đó. Đệ đi theo ta mang ngươi nằm tăng kinh nghiệm. CMN, con đàn bà ngu xuẩn cút đi, ai cho ngươi quyền tranh nam nhân với ta? CMN, ngươi là ai của hắn mà lên tiếng, đừng ảo tưởng nhìn lại nhan sắc mình đi. Càng lúc càng nhiều người kéo đến đòi cướp hắn, vốn Khởi Minh còn định xem chút thời gian với tin nhắn nhưng phiền phức kéo đến, hắn cũng không thể làm gì được liền thoát tân thế giới, bỏ lại lũ nữ nhân ngu xuẩn, ảo tưởng ăn hắn. Phụt, thấy miếng mồi đến miệng chạy mất, người nữ nhân to con tức giận, gào thét. Đồ điếm thối dám phá ta. CMN, không phải do ngươi dọa hắn sao? Mẹ kiếp, đừng để ta gặp ngươi ngoài thôn, không đừng trách ta ác. Hừ, đồ to con, giỏi ra ngoài đánh nhau xem nào, bà lại sợ mày. Email protected, em, cách chương.